Chương 2302, trận đạo 3000 cuốn. Mấy ngày về sau, Ảnh Nguyệt Tiên Tông tất cả mọi người toàn bộ vào ở Long Hắc Môn địa điểm cũ, cũng chính là Ảnh Nguyệt Tiên Tông đã từng sân môn. Từ Nguyệt thượng nhân phong quang vô hạ, bên cạnh hắn đứng đấy một mặt nhan sắc Long Hắc Môn chủ. Đan Vo đạo lời thề ước thúc, hắn không dám có bất kỳ phản bội chi tâm. Kéo dài tốt mấy ngày thời gian, mới đưa Ảnh Nguyệt Tiên Tông đám người triệt để dàn xếp xuống dưới. Có Long Hắc Môn Chu cùng Tử Nguyệt Thượng Nhân hai đại huyền thiên cảnh cực hạn cường giả, còn có một vị thần bí cái thế cường giả ở sau lưng duy trì, trong lúc nhất thời Ảnh Nguyệt Tiên Tông trở thành nhị lưu trong tông môn người nổi bật. Thiên Cửa Tím biết được tin tức về sau, nhanh chóng điều động trong môn trưởng lão, đến chúc mừng Ảnh Nguyệt Tiên Tông. Một màn này cũng làm cho Thiên Tử Môn Chủ càng thêm vững tin, phương thần phía sau, có một vị cái thế cường giả, bằng không mà nói. Không có khả năng lặng yên không một tiếng động liền đem Long Hắc Môn hợp nhất. QNZ không có khả năng để như vậy kiêu ngạo Long Hắc Môn Chu, cam nguyện gia nhập Ảnh Nguyệt Tiên Tông. Hắn lập tức hạ mệnh lệnh, Thiên Cửa Tím hạ đám người, về sau không phải đối phó Ảnh Nguyệt Tiên Tông. Tại Thương Lan khu dẫn phát gợn sóng Ảnh Nguyệt Tiên Tông, đã từ từ đi lên quỹ đạo. Ban đêm, Phương Thần, Tử Nguyệt Thượng Nhân, còn có Long Hắc Môn Chu ba người, lặng yên không tiếng động đi tới phía sau núi. Tông chủ, xem ngươi rồi. Phương Thần no y Tử Nguyệt Thượng Nhân đôi mắt lấp lóe, khắp khuôn mặt là kích động nụ cười. Ông bàn tay của hắn huy động, máu trong cơ thể phun trương, từng đạo phức tạp pháp ấn, ra trên bầu trời. Làm những này pháp ấn hội tụ vào một chỗ thời điểm, thế mà hóa thành một vòng Tử Nguyệt. Lúc này, Tử Nguyệt Thượng Nhân bàn chân giẫm một cái, trực tiếp nhảy tới Tử Nguyệt phía trên, lập tức Tử Nguyệt bên trong tản ra ánh sáng nhu hòa, đem toàn thân bao phủ. Cách Tử Nguyệt bao phủ Tử Nguyệt Thượng Nhân, tia sáng kỳ dị, không ngừng chiếu rọi tại hậu sơn bên trên. Một lát sau, phía sau núi xuất hiện một đạo kỳ dị hư không chi môn. Xoạt Tử Nguyệt Thượng Nhân theo Tử Nguyệt bên trên nhảy xuống tới, trên mặt sắc mặt vui mừng nói, đi thôi, đi vào. Dứt lời, một nhóm ba người tiến vào hư không cánh cửa bên trong. Nơi này là đây là phía sau núi phía dưới, cũng là ta Ảnh Nguyệt Tiên Tông nội tình chỗ. Tử Nguyệt Thượng Nhân tự hào nói. Phương Thần nhìn khắp bốn phía, cũng là khẽ gật đầu, Ảnh Nguyệt Tiên Tông có thế có như thế nội tình, hắn không sợ hãi chút nào. Dù sao, nó thế nhưng là đã từng tiên thiên giới thế lực cấp độ bá chủ. Ha ha ha! Cao hứng nhất chơ quá với Long Hắc Môn Chủ, rất nhiều tài nguyên đều là hắn tha thiết ước mơ. Nếu là có thể đạt được, đột phá đến huyền khí cảnh cũng không phải vấn đề. Long Hắc trưởng lão, ta đáp ứng ngươi, cấp cho ngươi nhất định tài nguyên, những thứ kia. Ngươi tùy ý chọn chọn đi. Từ Nguyệt Thượng Nhân no ý vậy lão phu cũng sẽ không khách khí. Dứt lời, Long Hắc Môn Chu vọt thẳng đến một cái trong ao, bịch một tiếng nhảy xuống. Phương trưởng lão. Từ Nguyệt Thượng Nhân no ý Phương Thần ánh mắt, vừa vặn rơi vào một quyển thư tịch bên trên. Đây là trận đạo 3000 cuốn. Phương Thần đi đến trước kệ sách, đem bản này ố vàng thư tịch cầm lên, xem xét cẩn thận. Mở ra tờ thứ nhất, tự có một đoạn văn khắc sâu vào tầm mắt. Lão phu cả đời này, đều đang nghiên cứu trận pháp nhất đạo, bất quá cuối cùng không cách nào thắng thiên, dù chết nhưng không hối hận. Ngắn ngủi một câu, liền có thể nhìn ra, bản này thư tịch tác giả, hẳn là một vị si mê với trận đạo cường giả tuyệt thế. Trận đạo 3000 cuốn, là lão phu cả đời tâm huyết nghiên cứu ra được, trong đó có lão phu sáng tạo 3000 loại trận pháp, mỗi một loại trận pháp đều hoàn toàn khác biệt, vận dụng khác biệt thủ pháp đem sáng tạo ra tới. Nếu là có thể ngộ ra trận đạo 3000 cuốn, trận đạo tu vi, tất nhiên có thể đạt tới lăng thiên cấp đỉnh phong, thậm chí có hy vọng ở dê xung kích trong truyền thuyết loạn khoảng trống cấp. Nhìn thấy cuối cùng một chuyến này chữ nhỏ, Phương Thần nội tâm rung động. Lăng thiên cấp đỉnh phong mọi người đều biết, trận pháp đẳng cấp phân chia, cùng binh khí đồng dạng. Thông thiên cấp phía trên, là khai thiên cấp, tại phía trên liền là lăng thiên cấp. Nếu là có thể đem trận pháp cảnh giới, tu luyện tới lăng thiên cấp đỉnh phong. Như vậy tiện tay bố trí một cái trận pháp, liền có thể diệt sát huyền thần. Loại kia thời điểm, phiên thiên phúc địa, không gì làm không được. Mà vị cường giả này nói, tu thành trận đạo 3000 cuốn về sau, có hy vọng ở dê xung kích trong truyền thuyết loạn khoảng trống cấp. Loạn khoảng trống cấp A Phương Thần nhịn không được kích động nói. Tông chủ, bản này thư tịch cho ta mượn nhìn một đoạn thời gian như thế nào Phương Thần hỏi. Đương nhiên không có vấn đề. Từ Nguyệt Thượng Nhân nói. Bản này thư tịch là tiên tổ Ảnh Nguyệt Thánh giả theo một vị nào đó cái thế trong tay cường giả đạt được, lúc trước tiên tổ đã từng nói qua, trong sách ghi lại trận pháp nhất đạo, có thể xưng vô địch. Phương Thần gật đầu, lập tức tả hữu nhìn chung quanh thoáng cái. Phát hiện cũng không có kích hoạt siêu viễn cự ly truyền tống trận năng lượng bảo thạch, thoáng có chút tiếc nuối. Mặc dù không có đạt được tam ớn, nhưng trận này đạo 3.000 cuốn QNZ đầy đủ chân quý. Ảnh Nguyệt Tiên Tông trọng đoạt sơn môn về sau, chính thức tuyên cáo, bọn hắn cường thế trở về. Trong lúc đó có không ít hơi yếu nhị lưu thế lực, điều động võ giả đến so xét, bất quá đều bị Ảnh Nguyệt Tiên Tông cường thế dọa cho trở về. Cuối cùng, thậm chí có tông môn đối Ảnh Nguyệt Tiên Tông khởi xướng tiến công. Bất quá, tại hai đại huyền thiên cảnh cực hạn cường giả trước mặt, hết thể công kích đều là hư vô. Cuối cùng, Ảnh Nguyệt Tiên Tông bằng vào một trận vang dội chiến tranh, chấn nhiếp rất nhiều nhị lưu thế lực, thậm chí liền nhất lưu thế lực, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà Ảnh Nguyệt Tiên Tông phía sau vị kia siêu việt huyền thần trình độ cái thế cường giả tin tức, cũng là trong nháy mắt truyền khắp Thương Lan khu. Trong lúc nhất thời, đông đảo tông môn đều tại quan sát, không dám động thủ. Bởi vậy, Ảnh Nguyệt Tiên Tông cũng phải dùng bình tĩnh. Đem tông môn nội tình triệt để khai quật ra về sau, Long Hắc trưởng lão cùng Tử Nguyệt thượng nhân thực lực đột nhiên tăng mạnh, hai người bọn hắn đều đang trùng kích huyền khí cảnh. Trong tông môn các trưởng lão cũng nhiều bao nhiêu thiếu đạt được một chu tờ tài nguyên tu luyện. Toàn bộ Ảnh Nguyệt Tiên Tông phát triển không ngừng. Trên một đỉnh núi, Phương Thần ngồi xếp bằng, trong tay đặt vào trận đạo 3000 cuốn, ngay tại nghiên cứu cẩn thận. Hỏa Ma Phá Thiên Trận. Hắn chỗ nhìn chính là trận đạo 3000 bên trong quyển cái thứ nhất trận pháp. Mặc dù chỉ là một cái đơn giản hỏa hệ trận pháp, nhưng so với mình đã từng thấy bất luận cái gì trận pháp đều muốn huyền ảo. Qua hủy hệ NAO trận nhìn, cảm giác rất phổ thông. Nhưng là nhìn kỹ mấy lần về sau, càng phát cảm giác sâu không lường được. Phương Thần trên mặt, tràn đầy vẻ kích động, đâm đầu thẳng vào trận đạo 3000 bên trong quyển. Trận pháp nhất đạo, hạo hãn như khói. Phương Thần tại trận pháp nhất đạo bên trên tiềm lực, phi thường lợi hại. Tự thân trận pháp cảnh giới, cũng là đạt đến cực phẩm thông thiên cảnh trình độ. Ông quan sát trận đạo 3000 cuốn về sau, hiểu ra. Thất ngày sau, hắn đã hoàn toàn đem Hỏa Ma Phá Thiên trận triệt để ngộ ra. Nửa tháng sau, hắn đã tại nếm thử bố trí Hỏa Ma Phá Thiên trận. Âm ầm trong khoảng thời gian này, Ảnh Nguyệt Tiên Tông nội kinh thường bị hỏa quang vần quanh, rất nhiều đệ tử bị biển lửa thiêu đốt. Quần áo rách rửa im mà tạo thành đây hết thể nguyên nhân lại là Phương Thần tại tu luyện Hỏa Ma Phá Thiên trận xuất hiện sai lầm, dẫn đến đã ngộ thương đám người. Bất quá, loại tình hình này tại một tháng về sau, chuyển tốt. Ngưng. Trên đỉnh núi, Phương Thần bỗng nhiên mở mắt, bàn tay huy động, lập tức 108 đạo hỏa diễm, trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra, chui vào trong hư không. Theo hắn trong miệng hô lên một chữ này về sau, lập tức trên bầu trời ánh lửa ngút trời, tạo thành một cái hỏa diễm lồng giam. Đây mới thật sự là Hỏa Ma Phá Thiên trận. Nhìn lên bầu trời bên trong trận pháp, Phương Thần nhếch miệng cười nói. Trong đầu của hắn, trận đạo khí tức tràn ngập, cảnh giới tăng lên, nước chảy thành sông. Mặc dù đạt đến khai thiên cảnh trận pháp sư cảnh giới, nhưng Phương Thần nhưng không có bất kỳ kích động. Hắn thật sâu mê luyến trận đạo 3000 cuốn, Hỏa Ma Phá Thiên trận chỉ là trận đạo 3000 bên trong quyển yếu nhất một cái trận pháp, liền có thể buộc phát ra uy lực như thế. Trận pháp nhất đạo, quá mức huyền ảo. Tâm ý khẽ động, thu hồi Hỏa Ma Phá Thiên trận. Vừa mới bắt đầu lĩnh hội trận đạo 3000 cuốn, khẳng định sẽ có khó khăn, nhưng Hỏa Ma Phá Thiên trận nghiên cứu, để loáng thoáng nắm giữ một chút kỹ xảo. Phương Thần âm thầm nói, hắn không vừa lòng tại hiện trạng, còn muốn tăng lên. Cứ như vậy, Phương Thần trực tiếp bế quan. Thời gian đang trôi qua, một chút âm thầm nhìn chằm chằm Ảnh Nguyệt Tiên Tông tông môn, rốt cục kìm nén không được, muốn điều tra Ảnh Nguyệt Tiên Tông hư thực. Một ngày này, Ảnh Nguyệt Tiên Tông nên đón một cái tông môn khiêu chiến. Từ Nguyệt Thượng Nhân, hai chúng ta đại tông môn đệ tử tỉ thí với nhau, vừa có thể tăng tiến hữu nghị, lại có thể tăng cao tu vi, cớ sao mà không làm đâu. Hàn Sơn Tông chủ cười tủm tỉm nói. A Hàn Sơn Tông chủ muốn làm sao luận bàn đó còn cần phải nói sao để môn hạ khai thiên cảnh, tích địa cảnh võ giả tỉ thí với nhau, còn như đến thánh cảnh coi như xong đi. Hàn Sơn Tông chủ no y đến thánh cảnh tại nhị lưu trong tông môn, đã có thế tính là trưởng lão, mặc kệ là thực lực vẫn là địa vị cũng rất cao, không thích hợp luận bàn.